Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 23 đến 1, góc truyện audio.com. Đó là những điều đón chào cô trở về Cua Ba Năm, ngôi nhà số 3 phố Đào Lý chào đón cô như vậy. Cô thật ngốc khi tưởng rằng cả thế giới đều đứng yên để chờ cô, chỉ có mình cô là thay đổi. Trước đây, cô thấy mình là một bộ phận phá vỡ mỹ quan chung của nơi đây. Những điều cô nỗ lực chính là biến mình trở nên phù hợp hơn, để lắp ráp trở lại vào tổng thể. Thế nhưng Quỳnh không hề biết, cả cỗ máy không hề đứng yên một chỗ chờ đợi. Tất cả những điều cô mong đợi đã biến chuyển sang một hướng khác. Mọi thứ như đứa trẻ đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi, mặc cho mình kêu gọi tên nó, giọng khản đặc trong bóng chiều. Chiều hôm ấy, Trác kể với Quỳnh rất nhiều chuyện. Thì ra mấy năm nay, Giật Hán và Mạn liên tục bất hòa, thường xuyên cãi nhau. Giật Hán luôn cố nhẫn nại và giữ gìn. Điều đó Quỳnh có thể tưởng tượng ra, bởi vì ông rất yêu Mạn, nhưng sự bất hòa không còn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Mạn không ngừng thử thách lòng nhẫn nại của Giật Hán, cuối cùng bắt Giật Hán phải chịu đựng việc cô ta có quan hệ với người đàn ông khác. Chị có biết người đàn ông kia là ai không? Quỳnh ngơ ngác lắc đầu. Chị còn nhớ bác Trịnh không? Vẫn hay đến nhà mình ấy, là bạn tốt nhất của ba. Trác cố gắng gợi nhớ cho Quỳnh, cái người tên Trình bằng ấy đã bắt đầu hói, mặt lúc nào cũng bóng nhảy. Chất bài tiết trên da đã nói lên những dục vọng tràn đầy trong con người ông ta. Trịnh Bằng là bạn của Giật Hán, trước đây vẫn hay nói chuyện với Giật Hán trong phòng vẽ tới tận khuya. Hồi đó Quỳnh từng rất ngưỡng mộ sự thân thiết và gần gũi chuyện trò giữa hai người. Nhưng từ lúc Mạn mở hiệu cơm Tây, ông ta chỉ tới chỗ Mạn. Con người này có rất nhiều công việc, ông ta lui tới chỗ Giật Hán vì cùng chơi đồ cổ. Ông ta còn tổ chức giải thi múa, làm đạo diễn phim truyền hình. Có lẽ cái nghề sau cùng của ông ta chính là mồi câu hấp dẫn Mạn. Trịnh Bằng sau khi tổ chức giải thi múa quyết định làm một bộ phim kể về câu chuyện của một diễn viên múa. Ông bảo diễn viên nữ số 2 trong phim là một người ở độ 9, nhưng vẫn tràn đầy sức sống, là một phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng rất đoan trang. Và Mạn là người phù hợp nhất nên ông muốn mời Mạn tham gia diễn xuất. Mạn dường như không dám tin đó là sự thật, cô sắp được trở thành nhân vật thứ 2 trong một bộ phim truyền hình. Một diễn viên múa xinh đẹp, Mạn lập tức nhận lời tham gia. Mỗi tối, họ đều ngồi trò chuyện về kịch bản ở quán Mandolin. Thế rồi họ đến với nhau, cả hai đều không vì thế mà ngượng ngùng. Ngược lại, họ còn lừa lấy tiền của Giật Hán. Trịnh Bằng giúp Giật Hán mua rất nhiều tranh vẽ và thư pháp. Thời gian đó Trác bị ốm nên ông không thể phân thân ra hai việc, đành giao phó cho Trịnh Bằng. Một người bạn tốt, vừa là chuyên gia giám định nhiều kinh nghiệm. Không ngờ tất cả chỉ là một đống hàng giả, không đáng vài xu. Giật Hán biết được những điều này thì đã muộn. Công ty của ông bị phá sản, Quỳnh nghĩ điều làm ông đau đớn nhất là việc người bạn thân và người vợ yêu lại là kẻ hại chính mình. Quỳnh nghe tin Mạn phản bội thì không hề ngạc nhiên, bởi cô cảm thấy Mạn vẫn là người đàn bà như thế. Trên thực tế, hồi đó Quỳnh còn chưa hoàn toàn hiểu về Mạn. Mạn không phải là người luôn có mới nới cũ, cô ta không phải không có cảm tình với Giật Hán, thậm chí về sau khi quay đầu nghĩ lại, Mạn nhận thấy Giật Hán là người đàn ông mà cô ta đã yêu nhất trong cuộc đời. Góc truyện audio.com. Trong đời Mạn đã đến với rất nhiều đàn ông, mỗi lần đến với một người mới, cô đều cảm thấy thất vọng, bởi ở họ đều có quá nhiều kích kỷ và lòng tham, kể cả người chồng đã chết cũng khiến cô dần dần cảm thấy thất vọng. Tình yêu từng đến, nhưng tình yêu cuối cùng cũng bị sự thất vọng àm cho mòn mỏi, chỉ còn sự chán ghét ngập cổ. Bởi thế, Mạn không hề kỳ vọng gì vào đàn ông nữa. Cô chỉ quan tâm đến quãng thời gian tình nồng và những vật chất mà đàn ông mang lại. Cô vốn nghĩ Giật Hán cũng không rác gì. Từ khi đến ở nhà số 3 phố Đào Lý, cô cảm thấy hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột, đến mức không dám tin. Mỗi ngày trôi qua đều thấp thỏm hồi hộp. Cho đến ngày đọc nhật ký của Quỳnh, cô bắt đầu nghi ngờ rằng Tùng Vi vẫn âm thầm đi lại với Lục Giật Hán, tình cũ của họ chưa dứt. Về sau, một lần tình cờ cô thay Giật Hán nhận một bức thư gửi tới nhà số 3 phố Đào Lý, là thư của Tùng Vi. Là thư gửi từ Mỹ. Tùng Vi nói cô muốn nhanh chóng trở về gặp Giật Hán, và tính chuyện ở lại Trung Quốc. Bức thư viết hết sức bình thường, đơn giản, nhưng trong mắt Mạn lại là một kinh động to lớn. Đột ngột cô bỗng thấy tất cả những thứ mình đang có đều đang chao đảo kịch liệt, sắp sửa sụp đổ. Mạn hủy bức thư đó, và bắt đầu tìm cho mình một đường rút lui. Không phải cô không yêu Lục Giật Hán, nhưng cô càng yêu chính mình. Để bảo vệ mình, cô bắt buộc phải tính kế. Chỉ trách người đàn ông họ Trịnh đã xuất hiện quá đúng lúc, lại sắp thỏa tấm lòng mong mỏi được nổi tiếng của Mạn. Giật Hán mặc dù không phải là người nhàm chán, nhưng ông quá thích yên tĩnh và không hiểu được giấc mơ ngôi sao của Mạn. Mạn lại không thể hiểu trong thâm tâm của Giật Hán đang nghĩ những gì, có lẽ đang nghĩ tới Tùng Vi, có lẽ đang tính chuyện bỏ rơi mình. Nhưng thoạt tiên, Mạn cũng không định đẩy sự việc tới mức cùng cực như thế, cô chỉ định dùng Trịnh Bằng làm đường rút cho mình. Nhưng Mạn không biết Trịnh là người khoác lác, thực chất là kẻ tầm thường. Hắn sớm có mưu đồ về tài sản của Giật Hán. Mạn dần dần phát hiện sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhưng đã đến hồi không thể cứu vãn. Cuối cùng cô chỉ có thể khăn gói đi theo người đàn ông đó, bởi mọi tài sản đã nằm trong tay hắn. Giật Hán trở thành một kẻ cùng khốn không xu dính túi. Đến đây thì kịch bản điện ảnh cũng không còn viết tiếp, giấc mơ ngôi sao của Mạn cũng tan tành. Giật Hán sau đó bắt đầu say rượu. Buổi tối ông thường ngồi trong phòng khách uống rượu, uống đến khuya, ngẩn ngơ ngồi trước màn hình TV trắng xóa. Chắc đền phần cơn cho ông cũng không động tới. Đồ ăn để trên bàn đến khi thiêu thối. Có đêm cảm thấy đói, ông bèn đứng trước tủ lạnh nghiến ngấu những mẩu bánh mì lạnh ngắt. Ông không hề đi mua thức ăn nữa, mặc kệ cho chác. Ông cũng không hề chăm sóc vườn hoa, mặc kệ chúng héo úa một cách vô cảm. Thậm chí có lần ông còn cãi vã với người khác, chỉ vì một chuyện nhỏ mà to tiếng với người làm thuê trong nhà, sau cùng còn đuổi người ta đi. Cả đến đứa con trai yêu quý của mình ông cũng ít để ý đến. Dường như ông chỉ sống trong thế giới riêng cô độc, ông chỉ nói chuyện với mình, tự an ủi mình và lại căm ghét chính mình, quyết định bỏ rơi mình. Công ty bán đấu giá bị phá sản, phòng triển lãm cũng đóng cửa, hầu hết thời gian ông chỉ mòn mỏi trong nhà. Khoảng 3 hôm trước Mạn về nhà lần cuối, gocchuyenaudio.com, từ khi đi theo người họ Trịnh, Giật Hán biết được rồi bị phá sản, Mạn không hề quay lại nhà số 3 phố Đào Lý. Hôm ấy cô ta về lấy quần áo và dọn đồ đạc đi. Giật Hán và Mạn nói chuyện trong phòng khá lâu, mặc dù cô ta tiếp tay người khác lấy hết tài sản của mình, nhưng Giật Hán vẫn không thể hận Mạn mà vẫn cố gắng níu giữ cô ở lại. Cuối cùng, Mạn vẫn kéo vali ra đi, Giật Hán nhìn cô ta đi ra cổng, chui vào xe người kia. Ông biết đó là lần cuối cùng cô ta quay về, hy vọng cuối cùng đã tắt. Giật Hán tuyệt vọng chán chường, bao nhiêu năm cố gắng và hy sinh cuối cùng vẫn là một chữ không. Ông nhìn cô ra đi, cánh cửa đóng lại cắt đôi hai người. Ông nghe tiếng cửa đóng và cô bước ra khỏi thế giới của ông. Quỳnh nhẹ nhàng đi về phòng ngủ của Giật Hán, cửa khép hờ, cánh tay Quỳnh định gõ cửa bỗng thõng xuống. Quỳnh thấy phân vân và hồi hộp, chúng ta lại gặp mặt rồi, chú Giật Hán yêu quý. Giật Hán ngồi trên ghế bên cạnh giường, quay lưng lại phía Quỳnh, hướng ra phía cửa sổ. Ông mặc áo sợi bông màu trắng, cổ tròn, phần cổ lộ ra ngoài trông rất dài. Ông đã gầy đi nhiều. Có lẽ đã nhiều ngày không cạo râu, nhưng có lẽ ông để râu không hề xấu trai, bởi màu da trắng xanh và hàm râu quai nón. Ông có dáng vẻ của người châu Âu trong cái lạnh mùa đông. Gạt tàn bên cạnh ông đầy ắp thuốc lá, người trước đây rất ghét thuốc lá cuối cùng đã hút thuốc. Quỳnh chậm rãi tiến tới, quỳ xuống bên ghế ông, chạm nhẹ vào ông. Giật Hán quay lại, mới nhìn ra Quỳnh, là bé Quỳnh đấy ư, đôi lông mày nhíu chặt mở ra, môi ông mấp máy một chút giữa bộ ria. Vâng, Quỳnh gật đầu, để tay mình lên tay ông, đôi tay đó vơi Quỳnh thật quen thuộc, sạch trơn mịn màng như măng trúc. Chú suýt nữa không nhận ra cháu, Quỳnh à, cháu thay đổi hoàn toàn rồi, chúng ta có đến 3 năm không gặp nhau rồi nhỉ, Giật Hán ngạc nhiên và vui mừng, nhưng sâu trong thâm tâm ông lại thêm một sự run rẩy bất an. Cô gái trước mặt có nhiều quen thuộc, cô thật giống với Tùng Vi của nhiều năm về trước, Tùng Vi đã xách vali đến với ông nhiều năm trước. Năm đó Tùng Vi cũng trẻ trung như thế, đứng trước mặt ông, vẻ tủi hổ. Cảm giác xót xa hồi đó chợt trở về khi ông nhìn thấy Quỳnh. Giật Hán chợt có cảm giác muốn ôm lấy Quỳnh. Vâng, đã 3 năm rồi. Lúc này, Quỳnh đang quỳ bên chân ông, thật gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của ông, như một nhạc khí không phát ra âm thanh, làm người nghe thấy buồn và lo lắng. 3 năm rồi, 3 năm dài đằng đẵng, họ không hề gần nhau. Quỳnh bắt đầu cảm thấy không còn khiên cưỡng nữa. Mẹ đã ra đi, cô tự nhủ, chẳng còn ai cản trở sự gặp gỡ của cô với chú Giật Hán. Quỳnh, đừng sợ, cô tự bảo mình, để rơi hai hàng nước mắt. Bé con, đừng khóc, xem này, chú Giật Hán cũng không nhận ra Quỳnh được nữa. Cháu càng lớn càng xinh đẹp ra, cháu đã thành một tiểu mỹ nữ rồi đấy. Quỳnh chỉ khóc áp mặt vào mu bàn tay Giật Hán. Nước mắt làm ướt ngón tay ông và cổ tay áo, Giật Hán dùng cánh tay kia vỗ về đầu Quỳnh. 3 năm nay, cháu nhất định đã chịu nhiều vất vả. Nhưng chú thấy cháu đã khá lên nhiều, cháu đã trở thành một cô gái dạng người, khiến mọi người hâm mộ. Chú Giật Hán đi với Quỳnh, cảm thấy thật tự hào. Không, cháu vẫn chưa khá bao nhiêu đâu, Quỳnh lắc đầu quầy quậy, cháu cần thêm thời gian, cháu nhất định sẽ há hơn nữa. cháu định muộn mới về thăm chú, nhưng cháu nhớ chú quá, cháu không kìm được muốn về thăm chú. Bé con ngốc nghếch, dọn về nhà thôi, khocchuyenaudio.com. Chú giật hán mong chờ, không phải là một bé Quỳnh giỏi giang gì gì đó, mà là một bé Quỳnh ở bên mình thôi. Để chúng ta nhìn thấy nhau mỗi ngày, mặc dù chú và mẹ cháu sẽ ly hôn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm chú cháu mình. Quỳnh gật gật đầu, cô ngẩng mặt nhìn ông, Quỳnh chưa bao giờ dám nhìn ông bằng ánh mắt táo bạo hơn như thế. Lời nói của ông đã động viên Quỳnh, hơn nữa niềm mong mỏi này đã từ rất lâu. Quỳnh hỏi, cháu có thể ở lại bên chú mãi không? Đương nhiên, chú giật hán chỉ có Quỳnh và Trác mà thôi. Quỳnh vẫn yêu chú giật hán, chú có biết không? Quỳnh nói ra điều đó, dường như không chút e dè cũng không cảm thấy hối hận. Một con đường sáng láng đang ở phía trước. Vậy ư, bé con, nhưng cháu vẫn đang còn nhỏ, cháu vẫn chưa hiểu yêu là thế nào. Giật hán không tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối bao nhiêu, chỉ tìm cách ngăn chặn một cách kiên trì. Vâng, cháu còn nhỏ. Chú giật hán là người Quỳnh yêu từ khi Quỳnh còn rất nhỏ. Tình yêu đó cùng Quỳnh lớn lên, cho đến ngày hôm nay. Vì vậy, chú giật hán cũng chính là người yêu đầu tiên của Quỳnh sau khi Quỳnh đã lớn. Vị trí đó không ai có thể thay thế được. Ngốc nào, ai nói vậy, cháu còn trẻ lắm, những năm tháng đẹp nhất chỉ mới bắt đầu. Nhưng chú giật hán thì đã là một ông già rồi. Không phải thế, chú đang từ chối Quỳnh. Chú không yêu Quỳnh, không phải đâu Quỳnh à, chú giật hán rất yêu Quỳnh, nhưng không giống tình yêu giữa trai gái thông thường. Có lẽ bao hàm nhiều hơn thế, tình cảm trai gái thông thường hay ích kỷ. Giật hán thở dài, nói tiếp, Quỳnh à, sau này cháu sẽ gặp người yêu đích thực của mình. Lúc đó nghĩ lại, cháu sẽ thấy cái gọi là tình yêu bây giờ không phải là tình yêu đích thực. Ông nói, mắt chạm phải ánh mắt tuyệt vọng của Quỳnh, chợt im bặt. Ông quay đầu đi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới tiếp tục. Đi đi, bé Quỳnh, muộn lắm rồi, cháu đi ngủ đi. Đó là đêm đầu tiên Quỳnh trở về nhà. Đó là lần đầu tiên sau biết bao lâu họ mới lại ở gần nhau. Quỳnh đứng đó, không muốn rời xa. Những mong muốn bị đè nén xuống đáy lòng quá lâu bỗng trào lên trong phút chốc, dù biết là có chỗ vô lý nhưng vẫn cố đẩy mình vào con đường tuyệt vọng. Những thời khắc đó, tình thế đó đã như một quá trình. Buộc phải hoàn thành trên con đường của số phận. Quỳnh hỏi nhẹ, chú đuổi cháu đi phải không? Không phải thế, chú không muốn sau này cháu phải hối hận, hơn nữa giờ đây chú đã hai bàn tay trắng, làm sao có thể chăm sóc Quỳnh. Giật hán như đứng giữa một đống hoang tàn đổ nát, muốn giữ lại cái gì đó nhưng lực bất tòng tâm. Ông cúi đầu, trong gian phòng mà Quỳnh đã từng hết sức quyến luyến với nhiều mộng tưởng, tất cả đều như đang ngừng lại. Chỉ có bóng đèn đổ trên rèm cửa đang rung rinh theo tấm rèm, trông như những lá cây đang xoay tròn rơi xuống. Thời gian cuối cùng cũng dừng bước đi vùn vụt tàn nhẫn của nó, phải chăng nó đang cho cô một cơ hội? Cô đã chạy không nghỉ, mệt mỏi kiệt sức, chỉ một lòng nghĩ tới chiến thắng, tới tranh đoạt tóm bắt. Lúc này, dường như có một cánh tay giơ về phía cô không thể lại để tuột mất. Khách chương.